Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126 ác độc công tử. Nghe vậy, Tập Thanh Y hơi hoảng hốt hạ, sau đó lộ ra thiển ước cười, đôi mắt cong cong, sáng tỏ sáng ngời tựa giờ phút này trên bầu trời treo đến trăng rằm, đúng không? Ta đảo không như vậy cảm thấy, mọi người bị Tập Thanh Y tươi cười kinh diễm ở. Không có thể hoàn hồn, cũng chỉ có hắc y nữ tử hơi chút ngăn cản trụ một ít. Sau đó cảm thấy có chút cổ quái. Sao lại thế này đâu? Luôn luôn thanh lãnh đạm mạc tiểu thư thế nhưng lộ ra như vậy biểu tình, kinh đô. Chuẩn bị hạ đi, hồi kinh đô ai? Những người này càng vì giật mình. Bất quá cũng đồng thời lộ ra tươi cười, bọn họ tiểu thư như thế nào có thể chịu thiệt như vậy tiểu? Địa phương đâu? Cũng chỉ có kinh đô mới xứng với nàng. Tập Thanh Y không để ý đến những người này, mà là quay đầu nhìn thắng sau không, đem kia luân trăng rằm hình dáng dấu vết ở trong sáng trong mắt. Rồi sau đó mới xoay người đi vào phòng trong, đại ly trước khi đi hết sức tìm Thiết Vân Phong đám. Người làm đồng dạng một sự kiện. Chuyện gì đâu? Mượn bản đồ. Cái gì bản đồ? Đánh dấu các nơi cường đạo nhóm lui tới bản đồ. Này đó cường đạo cũng không phải là bình thường cường đạo, mà là chân chính cường đạo tu sĩ. Những người này phần lớn xuất thân bình phàm, bằng vào một tia tiên duyên cùng thấp kém tiên căn bước vào tu tiên giới, lại là bất hạnh không có đường ra, cuối cùng tìm dễ dàng nhất làm giàu đến chiêu số cướp bóc, chuyên môn chặn giết đi ngang qua người tu tiên hoặc là đại hình thương đoàn, lấy này đoạt lấy tài nguyên. Mà trùng hợp chính là đại ly cũng ở hoàn toàn quán triệt làm giàu đến vĩ đại lý tưởng. Cho nên, đại ly phú, rất nhiều người đã chết, bất quá đại ly làm như vậy mục đích cũng bổ tất cả tại này. Cuối cùng vẫn là vì làm mặt khác bốn người thói quen giết chóc. Nhưng là tìm bình thường vô tội đến người lại không lớn thực tế. Tìm này đó cường đạo liền không có gì tâm lý gánh nặng, bất quá sát a giết. Thanh danh lại là truyền ra đi, cái gì thanh danh? Giờ phút này, kinh đô ngoại cảnh đến một cái quan đạo điểm giữa trạm dịch bên ngoài. Liền ở trạm dịch trước đại môn, trà lạnh phô, tiệm bánh bao từ từ có không ít ra. Người đến người đi, đại ly đám người tưởng đi tới phố ăn vặt. Chẳng qua đại ly nhìn xem trên quan đạo không ngừng bay lên ở không trung đến bụi đất. Nàng tỏ vẻ thực sầu lo, ta hoài nghi chúng ta ăn ba cái bánh bao. Chẳng khác nào ăn miệng đầy đến cát đất. Mà ngươi Lý Khánh, đại ly ngồi ở ghế trên, kiều chân, ngón tay thon dài lăng không chỉ vào Lý Khánh, ngươi ăn luôn cát đất đủ để đắp lên một đống nhà ở. Đi, ngươi có thể chừa chút cho người khác ăn sao? Ngươi như vậy không làm thất vọng ai à, phụt. Đang ở tắc màn thầu Lý Khánh nghẹn họng, mà cầm cơ ba người cũng dừng lại. Chừa chút thứ gì? Bánh bao vẫn là cát đất. Nếu là người sau, vậy làm Lý Khánh chính mình nghiệp chướng nặng nề đi. Bất quá cầm cơ rất là thực thiện lương ôn nhu. Nàng chỉ trước người bánh bao. Lý Khánh, cái này còn tính sạch sẽ. Người hoặc là, Lý Khánh sẽ nói không cần sao. Hắn cái gì cũng chưa nói. Cũng đã vươn tay. Bang, Phạm Lý dùng chiếc đũa hung hăng bang hạ hắn tay. Tên mập chết tiệt, người lại ăn. Ta đều hoài nghi người đến không được kinh đô. Sống sờ sờ béo chết. Lý Khánh hậm hực thu hồi tay, có chút ủy khuất đến nói, nhưng là gần nhất thật sự rất mệt a. Hơn nữa ta cũng chưa ăn no. Không ăn no liền sẽ không béo. Bốn người đồng thời nhìn về phía Lý Khánh. Tại đây trong một tháng xông ra tới đại bụng nãm, cái này kêu không béo. Đại ly nhàn nhàn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt gần như khắc nghiệt. Một bên dùng tay nhẹ bát hạ thịnh phóng màn thầu mâm, đem mâm bát đến Phạm Lý hai người trước người, một bên nhìn về phía Lý Khánh bụng. Ôn nhu nói, không phải ta thiên vị ngược đãi ngươi, mà là ngươi không phát hiện nguyên lai ngươi kia đầu nhất béo nhất phì phi lang câu đã sinh non sao? Gần nhất gầy đến ta đều cho rằng nó là một đầu bẹp con lừa, mà ngươi làm nó chủ nhân. Ngón tay chỉ vào Lý Khánh bụng, đại ly từng câu từng chữ, vô cùng đau đớn nói. Ngươi thế nhưng còn mang thai. Ta thực lo lắng chúng ta còn chưa tới kinh đô, người cũng đã muốn nửa đường Lâm Bồn. Lâm Bồn không quan trọng. Quan trọng là ngươi sinh không xuống dưới hài tử. Chỉ biết sinh ra một đống thịt du. Có thể sử dụng tới làm cái gì? Xoát tường sao? Phốc phốc phốc. Mấy chục đạo phun trà thanh âm phiêu đãng ở không trung. Phụ cận người đều vẻ mặt hoảng sợ đến nhìn về phía Đại Ly. Kia gì? Người này miệng cũng quá mẹ nó ác độc. Lý Khánh được yêu thích đã tái rồi. Ở người khác cho rằng hắn sẽ bão nổi thời điểm. Thằng nhãi này thiển mặt. Thật cẩn thận nói. Công tử ta bảo đảm đến lúc đó đem kia đống du một lần nữa ăn trở về. Ngươi liền khoan dung một chút lạp. Ta đã thật lâu không ngửi qua thịt vị. Úc Ly trợn trắng mắt lắc đầu. Mà Phạm Lý thở dài. Làm bạn bè tốt. Hắn có phải hay không đến khiển trách hạ chính mình. Mẹ nó như thế nào còn không cùng cái này ghê tởm tên mập chết tiệt tiệt sao. Cầm cơ che miệng cười khẽ. Hảo đi. Nàng cảm thấy thực sung sướng, nhìn đến Lý Khánh vẻ mặt thái sắc. Đại Ly thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Âm thầm tỉnh lại hạ chính mình. Tựa hồ gần nhất thật sự rất ít cấp những người này ăn thịt. Gần nhất là muốn rèn luyện bọn họ ý chí lực. Thứ hai là cần kiệm tiết kiệm 100 triệu năm. Bất quá vẫn luôn không cho ăn thịt cũng không phải biện pháp. Các ngươi thật sự thật lâu. Không ăn qua thịt. Đại Ly thành tâm hỏi cũng không phải thật lâu. Một tháng đi, Úc Ly nhàn nhạt trả lời, cái gì là thịt? Phạm Lý một bộ ngây thơ bộ dáng, Lý Khánh ghé vào trên bàn. Nhược nhược nói, ta hiện tại chỉ nghe được đến chính mình trên người thịt vị, vô nghĩa. Ngươi toàn thân đều là thịt. Hảo đi, Đại Ly áy náy, nguyên lai nàng chưa từng cho bọn hắn ăn thịt quá a. Vì thế, Đại Ly thở dài, tiếp đón hạ mang theo Tiểu Thanh mũ. Ăn mặc thanh bố y đến tiểu nhị, tới 5 phân thịt đồ ăn, lại đến tam bầu rượu. Tính, người nơi này có cái gì ăn ngon nhất toàn đi lên đi. Úc Ly đám người kinh ngạc, Lý Khánh rơi lệ đầy mặt, những người khác cũng kinh hách tới rồi. Nói thật, Đại Ly này nhóm người thực sự thực thấy được, gần nhất là Đại Ly, cầm cơ bề ngoài cực kỳ xuất sắc hơn nữa khí chất bất phàm. Toàn thân khí phái. Mà Úc Ly tuổi còn trẻ, một bộ lãnh đạm tuấn nhã bộ dáng cũng thực thấy được. Liền tính là bọn họ nơi này là kinh đô ngoại cảnh. Gặp qua chắc tuyệt nhân vật không ít, cũng tức khắc ánh mắt sáng lên, đôi mắt như vậy sáng ngời đi. Liền không tự chủ được đến theo bản năng lưu ý bọn họ. Rồi sau đó là nghe được bọn họ ngôn luận, tức khắc giờ khóc giờ cười, lúc này một đám người nào a? Quá sung sướng đi. Đặc biệt là cái kia ăn mặc hồng y thiếu niên. Rõ ràng là bọn họ chủ tử. Gọi là gì tới. Đều là xưng hô công tử Nga. Đó chính là công tử ca không thể nghi ngờ. Có gặp qua như vậy cổ quái công tử sao? Tự hồ lấy tranh chua ngôn ngữ trêu cợt cấp dưới làm vui. Cố tình nói được rất có ý tứ. Làm người ôm bụng cười không cấm cũng cứng họng vô ngữ. Thật thật là cái có ý tứ người mà hiện tại. Đi. Tiểu nhị đã giống như đả thông kỳ kinh bát mạch giống nhau đan điền khí kình mênh mông. Hô to, thượng đồ ăn, thượng quý nhất, mọi người phác ni ma. Thật đúng là tàn nhẫn a. Đại Ly lắc lư chân bắt chéo, ngón tay bẻ màn thầu ra. Một chút đến bỏ vào miệng. Rất là lười nhác yêu nhã bộ dáng. Mà cầm cơ ăn tương đó là có vẻ càng ôn nhu tú lệ một ít. Lý Khánh không ăn màn thầu. Hắn chờ ăn thịt, đối này, Úc Ly chừng hắn một cái, mà Phạm Lý chiều hắn giơ ngón tay giữa lên, sau đó cũng không ăn màn thầu, hảo đi, kỳ thật Úc Ly cũng không ăn màn thầu dưới cái muộn tao. Thực mau, tứ đại bàn thịt đồ ăn liền lên đây, này may Đại Ly bọn họ tìm nhà này sạp là nơi này lớn nhất, riêng là mở tiệc liền có 30-40. Đồng thời thượng 4 cái đồ ăn không nói chơi, Lý Khánh đôi mắt tái rồi. Sau đó ra vẻ rụt rè đến nhìn về phía Đại Ly. Tựa hồ đang chờ nàng ra lệnh, Đại Ly một tay căng đầu. Điểm điểm mặt bàn, cười không lộ răng đến ôn hòa nói. Thật lâu không ngửi qua thịt vị. Ân ân, Lý Khánh mãnh gật đầu tương đương. Sau đó, Đại Ly chẳng hết hy vọng toan đến vỗ vỗ hắn bả vai. Chỉ vào trên bàn thịt đồ ăn, dứt khoát lưu loát đến nói, Kia hảo, vậy ngươi nghe nghe liền hảo. Không cần ăn, tới, các ngươi ăn đi. Này đốn mập mạp thình. Phanh phanh phanh, Lý Khánh cùng phụ cận vài người tất cả đều ngã xuống bàn. Chính là kia sạp lão bản cũng trừ trừ khóe miệng. Ông trời, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhân gian thảm kịch, quá ác độc đi. Này mập mạp là đào cái này công tử phần mộ tổ tiên. Phạm Lý cùng Úc Ly hai người vừa nghe, đồng tình đến nhìn nhìn Lý Khánh. Sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi gắp đồ ăn. Lý Khánh đỡ cái bàn, khóe mắt là thật đến chảy ra nước mắt. Lão đại, người cũng quá độc ác, cầm cơ đã ôm bụng cười thảm. Nàng công tử cũng quá xấu rồi. Mất công Lý Khánh không có một hơi ngất xỉu đi, hảo đi. Này một đường tới, Lý Khánh lại là bị Đại Ly ngược đến đủ thảm. Bất quá lại dường như thực biến thái đến càng ngược càng hưng phấn. Tu vi tiến bộ vượt bậc, tinh thần phấn chấn, đối Đại Ly cũng càng thêm dính. Đối này, Phạm Lý tổng kết ra một cái kết luận, thằng nhãi này chính là cái tiện nhân. Một ngày không bị người hướng chết chỉnh, liền cảm thấy chính mình sống không nổi nữa, kẹp thịt đồ ăn. Đại Ly nhấp nhấp môi, đối Lý Khánh nói, đừng dùng loại này ánh mắt xem ta, quái thấm người, ta sẽ ăn không ngon, ăn không vô càng tốt. Lý Khánh trợn trắng mắt, muốn ăn, ân ân, ca cha, mâm đi tới Lý Khánh trước mặt, mặt trên là, màn thầu, người ăn cái gì sẽ không béo. Đại Ly lộ ra như suy tư gì đến biểu tình, ai ai. Cái này công tử là vì làm cái này cấp dưới giảm béo đi. Thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Phía trước hiểu lầm nàng. Lý Khánh cũng thâm chấp nhận. Hắn thật sâu đến cảm thấy Đại Ly là dày đặc đến ái, hắn. Bằng không dùng đến phế lớn như vậy công phu kích thích hắn. Công tử không nói quá sao? Ta là cùng ngươi quan hệ hảo mới nói với ngươi nhiều như vậy lời nói. Ngươi xem qua ta cùng ven đường chó hoang nói chuyện phiếm sao? Không có a, bởi vì quan hệ không thân sao? Cho nên, Lý Khánh thở dài, giống như ta uống nước đều sẽ béo. Ăn cái gì đều là giống nhau lạp. Công tử không cần quá mức lo lắng, Đại Ly nghe vậy nhíu mày. Sau đó đối cách đó không xa lão bản hô. Lão bản. Cấp cái này mập mạp tới một xô nước. Đốn hạ, nàng bồi thêm một câu. Tới nhất tiện nghi cái loại này tương đương. Lão bản, mọi người, sạp nội một mảnh tĩnh mịch. Mà Lý Khánh đã hít thở không thông đi qua. Cầm cơ một lần cho rằng hắn đã treo, ha ha. Quá buồn cười. Ngọc Lý, ta liền nói hôm nay chúng ta sẽ đụng tới hảo ngoạn sự tình đi. Tiếu Lệ đến giọng nữ rất là rõ ràng. Mà truyền ra tới giọng nam cũng rất là thanh tú ôn nhã. Như là rừng trúc nội thanh phong xoay chuyển, là rất có ý tứ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đó là nhìn đến thám tử phía trước đứng một đám người. Tựa hồ là phía trước đã đến muốn mua đồ ăn. Bất quá này nhóm người quần áo rất là thấy được. Hết chương.